cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 42, cô có thể không lấy anh sao? Góc truyện audio.com, cách chương.